Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 383 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn các bạn. Mà khi mà gia đình của bạn sống tại căn nhà cũ, tại vì căn nhà này là ba mẹ của bạn đã bán rồi, bán cách đây 2 năm trước. Nhưng mà bạn để ý rằng là có người ta dọn vào, xong rồi lại dọn ra, dọn vào rồi lại dọn ra mà không có ai ở lâu bền cả các bạn. Thì bạn kể là quê của bạn ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và vào năm 2014 là ba mẹ bạn có mua lại một lô đất nằm trong khu đô thị mới Tuy Hòa, Phú Yên. Và khu đô thị này nằm trước bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đó các bạn. Thì lúc đó là khi mà ba mẹ mua đất xong là bắt đầu cất nhà. Cho tới tháng 7 năm 2015 là cất nhà xong. Thì lúc mà cất xong thì gia đình sẽ dọn vào ở. Nhưng mà khi mà trong cái thời gian đầu là dọn vào hoàn toàn bình thường, không có điều gì kỳ lạ xảy ra hết. Và gia đình bạn gồm có 4 thành viên. Ba mẹ bạn là nhân viên chức nhà nước. Anh bạn thì đi làm một tuần chỉ về có một lần một ngày thôi. Còn bạn thì lại đi học, các bạn chỉ có 4 thành viên thôi. Thì trong khoảng thời gian đầu là nói nào ngay là không có điều gì kỳ lạ. Nhưng mà lâu lâu là tầm khoảng 11 giờ đêm là sẽ có giống như tiếng chuông, ai bấm chuông. Nhưng mà khi ra mở thì không có ai hết. Thì ba mẹ bạn nghĩ rằng có thể là do thằng nào say xỉn hoặc là con nít nào mà nó quậy, nó thức khuya, nó quậy, nó bấm chuông, nó phá thôi. Chứ không có gì hết. Thì cho tới đầu năm 2016 lúc này là do anh bạn là được nghỉ phép tới 4 ngày, anh bạn ở nhà. Còn ba bạn thì lúc đó lại đi công tác ở trên Gia Lai, không có nhà các bạn. Thì do là từ nào giờ là anh chỉ về có một ngày một tuần thôi. Cho nên đó là nhiều khi về cái ngày đó thì anh không có nghe tiếng chuông các bạn. Thành ra là khi mà anh ở nhà 4 ngày á, là đủ 4 ngày anh đều nghe tiếng chuông hết. Cho nên rất là khó chịu, bực bội lắm. Những ngày trước đó là cứ 11 giờ là bấm chuông, anh chạy xuống mở cửa lại không có ai. Cho tới cái ngày thứ tư mà chuẩn bị qua ngày hôm sau sẽ đi làm trở lại đó, thì ngay cái đêm hôm đó là tầm khoảng 11 giờ 40, anh đang ngủ tự nhiên nghe tiếng chuông. Mà trong khi mẹ bạn đã nói rồi, kệ nó phá, nó chọc thôi, mình cứ ngủ bình thường đi. Nếu mà cái người bình thường người ta kiếm mình á thì người ta sẽ kêu lâu, người ta bấm chuông lâu, hoặc là không thấy mình xuống thì người ta sẽ gọi điện thoại dặn anh trước vậy rồi. Nhưng mà do anh là thanh niên, thành ra là nghe tiếng bấm chuông là phải chạy xuống, rồi không có ai, thành ra rất bực bội các bạn. Thì hôm đó là tầm khoảng 11 giờ 40 đang nằm ngủ ngon lành vậy đó, nghe tiếng bấm chuông tắng tăng cái chạy xuống mở cửa ra, không thấy ai hết. Rất là bực luôn, bực quá, thành ra là đóng cửa đi lên ngủ tiếp. Thì khi mà vừa lên phòng, vừa mới nằm có chút xíu, chưa có kịp ngủ gì hết trơn, lại nghe tiếng bấm chuông nữa. Mà kỳ này nha các bạn, tiếng bấm chuông này giống như là nó dồn dập, như là ai mà bấm đứng liên tục vậy đó. Thành ra anh tức dữ lắm, anh tức mình dữ lắm, anh chạy xuống nữa, chạy xuống mở ra cũng không có ai. Thành ra bực bội mới nói vậy nè: trời ơi, thằng nào mà nó phá hả, tao mà bắt được á là tao chặt chân mày luôn. Thì anh nói lẩm bẩm trong miệng vậy, tại vì chạy xuống mở cái cửa chính ra, xong rồi chạy ra sân mở cái cửa cổng bước hẳn ra ngoài luôn, không có ai hết. Mà xung quanh thì đèn đường sáng trưng à các bạn, hoàn toàn nhìn vắng tanh vắng ngắt. Thì lại vô nhà, thì khi mà anh vô nhà đó là anh mới tức lắm, tại vì không biết thằng nào mà nó mất dạy, nó chơi kỳ cục quá. Cho nên nó là anh quyết định anh sẽ rình. Và anh có lấy một cái khúc cây dài, cái khúc cây này là hồi đó nhà bạn làm cầu thang á là nó dư ra, thì ba bạn để lại đó để phòng thân. Thì khi mà tức quá cho nên anh mới lấy cái khúc cây dài này nè, anh đứng anh núp ở trong nhà, anh không có đóng cái cửa cổng á, thì khi mà anh vào anh không có bấm cái ổ khóa nha các bạn, và đi vào cái cửa chính để bước vô nhà anh cũng không có đóng mà chỉ khép hờ thôi. Bắt đầu đứng trong đây rình để xem rằng nếu mà cái thằng nào mà nó bấm chuông một cái á, là mình sẽ mở cửa ra liền, là mình biết được cái thằng nào nó phá mình liền. Thì khi đó đang đứng trong nhà nha, cầm cái cây thủ sẵn rồi, bắt đầu ha, là kỳ này nghe tiếng bấm chuông tưng tưng một cái nữa, anh lật bật anh mở cái cửa nhà ra. Nhưng khi mở cửa nhà ra, rõ ràng á là anh khi mà nhìn thì không thấy ai hết, nhưng khi bước hẳn ra ngoài sân á, tại vì phía trước nhà bạn là có một cái mảnh sân khoảng 1,5 mét, và cái mảnh sân này xong rồi tới cái hàng rào, và khi mà bước ra ngoài sân á là anh có thể nhìn được rằng ở ngoài đường á là đang có một người. Người này á là mặc một cái áo sơ mi và mặc một cái quần tây màu xanh các bạn. Nhưng mà do là cái cửa rào nhà anh á, nhà của bạn này nè, là có một cái mảnh gỗ nó che, thành ra là nó khuất mất cái tầm mắt của anh, cho nên anh không có thể nhìn được cái gương mặt của người đó, chỉ thấy được cái phần thân trở xuống thôi. Cho nên hả, là anh nói chết kỳ này á, là nghĩ trong bụng là thấy rồi đó, kỳ này tao ra là mày chết, mày phá nhà tao bấy lâu nay. Vừa mở cái cổng ra các bạn biết hả, khi anh mở cái cổng ra anh chết chân tại chỗ, đứng mà coi như là đứng mà chết chân luôn vậy đó. Khi mà nhìn thấy trước mặt mình là một cái hình ảnh rất là ghê, là thấy cái người đó nhưng mà không có đầu các bạn. Cái người đó ha, từ cái phần cổ trở xuống là mặc cái áo, rồi xong rồi ở dưới là mặc cái quần tây màu xanh cũ, và trên tay người này cầm cái đầu, nhưng mà không phải là cái đầu bình thường nữa, mà là cầm một cái sọ người các bạn, nhìn rất là ghê luôn. Thì khi đó hả, anh khi mà nhìn thấy cái hình ảnh đó, anh đã đứng coi như là chết chân tại chỗ, không thể nào nhúc nhích mà cũng không thể nào la lối gì được hết. Đứng một hồi, đứng im nhìn người đó trần trần vậy nè. Xong rồi người kia cũng đứng im, cái ông đó ông cũng đứng im, cầm cái đầu đứng dòm anh. Rồi xong rồi hả, khi một hồi sau, tầm khoảng chừng 2 phút sau thì mới định, coi như là định thần trở lại các bạn. Thì khi này á, mới quay cái người được vô nhà, không có kêu được các bạn, mà cứ chạy thẳng vô nhà, bỏ cái cửa ngoài không đóng, chạy thẳng vô nhà, bỏ luôn cái cửa chính vô nhà không đóng luôn, chạy thẳng lên trên lầu, đắp mền rung trên đó. Coi như là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh bạn nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh dị như vậy, thành ra là không thể nào quên được, cho tới tận bây giờ vẫn còn sợ và vẫn còn ám ảnh mỗi lần mà nghĩ lại. Rồi khi mà chạy lên nha, run cầm cập tới sáng không ngủ nghe gì được, quá sợ hãi khi mà lần đầu tiên nhìn thấy một cái người không hề có một cái đầu, đứng như bình thường, cái phần dưới như là một cái người bình thường nhưng mà không có đầu, cầm cái đầu trên tay mà cái đầu đó là một cái sọ. Thì khi đó ha, tới sáng hôm sau mẹ bạn xuống la quá trời, trời ơi sao mà thằng này nó không đóng cửa, trời ơi nó đi ngủ mà nó không đóng cửa cổng, rồi cửa chính luôn, xe cộ, may mắn là hôm đó không có ăn trộm, nếu có ăn trộm vô là mất đồ hết rồi. Mẹ bạn la quá trời luôn. Thì sáng anh xuống á, dắt xe ra đi làm. Trước khi anh đi làm, anh kể lại cái câu chuyện đó cho mẹ nghe. Nhưng mà khi mẹ nghe xong thì mẹ không tin. Mẹ nói rằng là mày xàm xí, mày coi phim ma riết rồi giờ mày bị tưởng tượng, rồi mày thấy bậy thấy bạ nhảm nhí, mày xàm xí làm gì có cái chuyện đó. Thì anh không có buồn, giống như là thấy mẹ mình không tin, tại vì cái câu chuyện đó nó quá khó tin các bạn ha. Thì anh cũng không có buồn giải thích và cũng không có nói gì thêm, nói rằng là con nói với mẹ rồi, con không có đùa, cái chuyện này không đùa được, rõ ràng con nhìn thấy như vậy. Rồi bắt đầu anh dắt xe đi làm luôn các bạn. Thì 3 ngày sau là bắt đầu ba bạn về. Thì khi mà ba bạn đi công tác ở trên Gia Lai về đó, thì mẹ có kể lại cái chuyện mà anh trai của bạn đã nói cho mẹ nghe. Thì khi mà nghe xong á là ba của bạn bác ra liền, tại vì thanh đàn ông mà, từ nào giờ ba bạn đâu có thấy ma cỏ gì đâu, cho nên ba bạn không có tin cái chuyện ma cỏ. Ba bạn mới la, ba bạn nói rằng đó là trời ơi, nói bậy nó bạ, mai mốt đừng có ai nhắc tới cái chuyện này nữa, nhà cửa mình ở đời mà mình nói rồi bắt đầu người ngoài người ta nghe được, người ta đồn bậy đồn bạ không có nên, em đừng có nhắc lại, rồi đứa nào trong nhà nó sợ ma trấn an nó, làm gì có ma. Thì ba bạn la mẹ bạn, và khi mà nghe vậy thì bắt đầu là mẹ bạn cũng không có nhắc, còn bạn thì còn nói chung lúc đó thì bạn cũng lo học thôi. Rồi hả, chuyện bấm chuông hàng đêm á thì vẫn lâu lâu vẫn còn xảy ra, nhưng mà coi như tảng lờ, các bạn cứ nghĩ rằng là ai phá ai chọc thôi. cho tới tầm khoảng 2 tháng sau, lúc đó là qua Tết rồi. Thì do là ba bạn đi đánh tennis nè, xong rồi bắt đầu đi nhậu cùng với lại cái hội chơi chung của ba bạn đó, mấy chú á. Thì sau khi mà nhậu xong về á, là tầm khoảng 12 giờ mấy. Nhưng mà hôm đó trước khi đi á, là ba có cầm chìa khóa nhà theo và có nói với mẹ bạn rằng á, là tối nay á, là bà đừng có chờ cửa, lên ngủ đi, anh đem theo chìa khóa rồi thì anh về anh tự anh mở cửa anh lên. Thì lúc đó là ba cầm theo chìa khóa thì đinh ninh rằng đó là mẹ bạn đã ngủ rồi. Thì tới khi mà ba bạn về đi nhậu về là tầm khoảng 12 giờ mấy, chưa tới 1 giờ đêm đó các bạn. Thì đường nhà bạn là có đèn rất là sáng, cho nên đó là ba bạn giàu rằng xỉn, trong người đã có hơi men nhưng mà không phải là xỉn quá cần câu mà không biết gì, vẫn còn tự lái xe về được. Thì trên cái con đường ha, ba bạn chạy, cái nhà bạn thì nằm đây, thì phải chạy lên trên cái bậc giống như là cái lề đó các bạn. Rồi từ cái lề này á là có một cái giống như là một cái bậc tam cấp để mà bước vô nhà bạn, và bên đây là có cái đường để mà chạy xe vô sân, rồi xong rồi có cái đường để mà chạy thẳng vô trong nhà để xe trong nhà luôn. Thì ba bạn đinh ninh rằng á là mẹ bạn đã đi ngủ rồi, thành ra là ba bạn dự định rằng á là khi mà mình về á mình sẽ chạy xe lên trên cái lề đường, xong rồi mình sẽ không tắt máy xe, để cái máy xe đó, để cái đèn xe để mà mình thấy cái chìa khóa để mà mình mở cái cổng. Thì lúc đó nha, ba bạn chạy lên, các bạn thử tưởng tượng theo cái lời Thi nói các bạn mới hình dung ra được. Ba bạn chạy xe lên từ dưới lòng đường chạy lên lề đường, thì khi mà rọi đèn á là ba bạn thấy có một người đàn bà ngồi trên cái bậc tam cấp ngay trước cổng nhà bạn. Thì lúc đó là ba bạn mới là coi như là ba bạn nhìn thấy thì bạn thấy rằng á, à, sao mà vợ mình ngồi đó, mà trong khi mình đã kêu bả là đi ngủ rồi mà sao bả còn ra đây bả ngồi làm cái gì. Thì khi mà rọi đèn chạy lên hẳn trên lề rồi, tại vì cái lề với lại vô nhà thì nó cũng mấy mét, thì ba bạn mới cất tiếng và bạn kêu rằng á là bà bị gì vậy, tôi kêu bà là đi ngủ trước đi, tôi có đem theo chìa khóa, tự nhiên đi ra đây hả, ra đây ngồi đợi rồi gió sương. Thì ba bạn la xong rồi ba bạn mới nói rằng đó là bà mở cửa ra cho tôi chạy ịn xe lên coi. Thì dự định rằng đó là mẹ bạn sẽ đứng dậy để mà mở cái cửa cổng ra, xong rồi ba bạn sẽ chạy thẳng vô luôn. Nhưng mà cái người đàn bà này ngồi re các bạn, không hề trả lời ba. Ba kêu hoài luôn, ba tôi nói nghe không, mẹ bạn ngồi im re không nói một tiếng nào hết trơn. Cái ba bạn thấy lạ quá, lạ quá, mà cái cổng thì vẫn đóng, cái cổng thì vẫn đóng, nhà thì cái cửa trong đã đóng rồi. Thì ba bạn thấy ủa sao bà ngồi đây mà cửa cổng thì không đóng, chắc bà đi ra từ cái cửa sau, tại vì nhà bạn có một cái cửa sau nữa. Thì ba bạn thấy rõ ràng là mẹ bạn ngồi đó, thì ba nghĩ rằng chết rồi, chắc bà giận mình rồi, cho nên mình nói nãy giờ bấm thèm nghe, về trễ quá 12 giờ mấy 1 giờ đêm rồi. Thì ba bạn mới bước xuống, bước xuống là lúc đó ba bạn mới tiến lại cái cổng, mẹ bạn vẫn ngồi trên cái bậc tam cấp đó, nói chung là chỉ cách ba bạn khoảng 2 bước chân thôi, nhìn thấy rất là rõ là mẹ mặc một cái bộ đồ sẫm các bạn, bộ đồ sẫm màu đỏ, rồi ngồi đó mà cái mặt chăm chăm à. Xong cái ba bạn mới bước lại là dự định rằng thôi để dắt xe vô nhà, xong rồi kêu bả vô nhà luôn, chắc bả giận rồi. Thì ba bạn mới thò tay vô cổng á, thì thấy rằng trong cổng là đã bấm không khóa rồi, mà trong khi mình dặn rằng á, là cái cổng này cứ để đi, rồi chỉ khóa cái cửa nhà chính thôi, mình vô mình có cái chìa khóa mình mở cái cửa nhà chính, mình mở cái cổng vô thì nó dễ hơn. Đằng này á, là thò tay vô thấy là đã bấm không khóa rồi, cho nên nó là ba nói trời bả ra, vậy là bả đi đường sau ra rồi, thôi kệ bà giận cho bà ngồi đó đi, để mình vô mình mở. Xong cái ba mới vòng ra cái đường sau các bạn, vòng ra cái cửa sau, thì cái cửa sau nó đóng ở trong, là không có thể nào, tại vì cái cửa sau nhà bạn á là không thể nào mà đóng từ ở ngoài được, chỉ đóng ở trong thôi. Thì ba bảo nó ủa kỳ vậy ta, sao kỳ vậy. Xong bà ngồi ở đằng trước, cái cổng thì khóa ống, rồi cái cửa trong cũng đóng, mà tại sao cái cửa sau này cũng đóng. Ủa vậy là bà ra, không lẽ bà đi ra đằng trước rồi bà đóng cửa lại, bà đi bà đợi mình sao lạ vậy ta. Cái kỳ này bắt đầu tỉnh rượu, tỉnh rượu nó ủa mà vợ mình làm gì có cái bộ đồ đó, là ba nhớ lại những cái bộ đồ của mẹ, nó ủa vợ mình nào giờ đâu có bao giờ thấy mặc cái bộ đồ sẫm mà giống như là cái thời xưa các bạn. Ủa sao kỳ vậy trời. Chợ ba bạn nghĩ tới Mà lúc mà khi mà ba bạn nhớ lại rằng đó là cái lúc mà kêu rằng đó là bà mở cửa cho tôi chạy với xe vô coi đó, thì cái bà này mặt hầm hầm, mặt mặt bà dữ, mà bà nhìn ba với một cái ánh mắt rất là hung dữ, thì ba nghĩ rằng mẹ giận. Nhưng lúc này đứng nghĩ lại thì tự nhiên ba sợ, nổi da gà cù cù cục lên, trời sao mà thấy ghê vậy trời, ủa sao kỳ vậy. Ba mới đập cửa, đập cái cửa sau các bạn, đập lớn quá trời lớn luôn. Thì đang đập hồi cái bật cái cửa mở ra thì mẹ bạn bước ra. Mẹ bạn nói rằng trời, ông làm gì ông đập cửa dữ vậy, ông đập một hai cái là tôi nghe rồi, ông đập nhẹ nhẹ tôi nghe rồi, ông đập thì muốn sập nhà luôn. Thì khi thấy mẹ bạn xuất hiện ngay cái cửa từ trong nhà mở ra thì ba nói ủa vợ mình đây mà sao cái người ngoài kia là ai, mà trong khi cái hình dáng y như là mẹ bạn luôn. Thì ba bạn sợ quá chạy vô, nãy giờ em làm gì. Thì mẹ bạn nói thì nãy giờ hả tôi ngủ ở ngoài sofa salon nè, tôi hả thấy ông về trễ quá tôi cũng sợ cho nên tôi khóa cửa, rồi tôi đâu dám lên phòng đâu, sợ ông kêu cửa tôi không nghe, rồi hả bấm chuông tôi không nghe nữa, sợ ngủ sai quá thành ra tôi ngủ ở dưới đây tôi đợi ông. Trời ơi ba sợ các bạn, chạy vô nhà mở hết toàn bộ đèn, mở cửa mở đèn ở ngoài sân sáng choang luôn, mở cửa ra ở ngoài đó không có ai hết, xe thì vẫn dựng ở ngoài cái ngoài lòng lề đường ở ngoài đó kia đó. Bắt đầu ba ra nha các bạn, đẩy xe vô nhìn lại cái bậc tam cấp á, ngay chỗ cái bậc tam cấp có nguyên một cái vũng nước giống như là ai mà mới ngồi đó mà nhiễu nhão nước ngay chỗ đó. Chỗ ba vô ba sợ sợ quá, kể cho mẹ nghe thì mẹ cũng hoang mang dữ lắm. Thì bắt đầu cũng tự trấn an chắc là do mình xỉn, mình sai, mình nhậu về mình sai quá cho nên mình thấy lộn thôi chứ không có đâu. Đàn ông mà các bạn tự nói chung là tự ái ghê lắm, thành ra là đâu có dám nhận rằng mình sợ đâu, tự trấn an mình nói rằng mình xỉn thôi. Thì cứ từ đó về sau nha các bạn, những cái hiện tượng kỳ lạ ghê rợn xảy ra liên tục trong ngôi nhà này. Có một lần đó là do là mẹ bạn này thì do là ở lại huyện làm tới chiều mẹ bạn mới về chứ không có về nhà buổi trưa, ít khi nào mà về buổi trưa lắm, chừng nào nhà có chuyện mới về. Còn ba bạn á thì thường á là bữa nào mà rảnh rảnh thì chạy về nhà ngủ trưa xong rồi mới quay xuống cơ quan làm tiếp. Thì khi mà ngủ trên lầu các bạn biết ở dưới nhà nha, trong cái nhà tắm nước xả liên tục nghe tiếng ào ào, thì lúc ở trên lầu thì ba nghĩ rằng chắc là mẹ mẹ về, chắc bà về rồi, nhưng mà khi mà xuống không thấy ai hết. Còn cái trong khi rõ ràng mới nãy nghe tiếng nước nha, đi vô trong nhà tắm thấy nước dặn cứng ngắc, mà cái hồ nước đó thì nó đã gần đầy rồi. Cái trong nhà tắm thì ba mẹ thiết kế một cái hồ nước lớn vậy lắm, thì nó thấy nó gần đầy rồi thì ba thấy ủa bà này lạ đi đâu mất. Bắt đầu ba lại đi lên thì lại nghe tiếng dặn nước xả ầm ầm ầm ầm tiếp. Xong cái đi xuống thì thấy rằng đó là cái hồ nó đã tràn nước ra, có nghĩa là ai mở nước xong rồi dặn chặt, mà trong khi cái vòi nước thì dặn rất là chặt các bạn, mà nước ở trong hồ mới nãy thì nó gần đầy thôi, mà kỳ này nó đã tràn nước ra rồi, mà trong khi trong nhà là anh bạn đi làm bạn đi học có mình ba, hoàn toàn có ai hết. Trời, ba sợ ba dắt xe ba đi rồi liên tục cứ xảy ra chuyện liên tục trong nhà khiến cho ba sợ. Mẹ thì không có nghe bạn nói tới mẹ bạn, không biết rằng mẹ bạn có gặp chuyện gì không, nhưng mà ba bạn là người gặp nhiều nhất, tại vì ba bạn nói rằng ma cỏ là không có thật, còn anh bạn á thì chỉ có lần đó là nhìn thấy kinh dị, thấy cái ông đó cầm cái đầu thôi. Thì nhiều chuyện quá cho nên đó là cuối cùng á là ba có một cái người bạn, thì ba hỏi người bạn đó thì người bạn này có quen với một cái ông thầy rất là giỏi, thì ba đã mời cái ông thầy này để mà đi lên nhà để mà xem thử xem sao. Thì cái lúc mà ông thầy vô nhà đó thì khi mà trong nhà ông không nói đâu, đi ra ngoài mới nói, ông nói rằng đó là do cái mảnh đất này nè là trước đây là cái nghĩa địa các bạn, và khi mà người ta quy hoạch để mà người ta bốc mộ đi đó, nhưng mà người ta bốc không có giống như là không có hết các bạn biết không, vẫn còn sót lại ở dưới, và khi mà nhà nước cào xới đất lên để mà làm cho nó cái đất nó đẹp để mà buôn cho bán ra đó, thì lúc đó là xương nó lẫn xương của người này lẫn lại với người kia, nó pha trộn với nhau, cho nên nó là những người này người ta tức giận, người ta giận dữ dữ lắm, không có họ giận mà giống như là họ tại sao đối xử với họ như vậy á. Thì khi mà nghe ba cái nghe cái ông ba bạn nghe cái ông thầy này nói xong hả, coi như là ba bạn quyết định rằng là thôi bán nhà dọn đi chứ không ở được. thì bắt đầu là gia đình bạn đã dọn đi nơi khác và bán lại cái căn nhà này, và đã 2 năm nay rồi các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ở Tuy Hòa, ở Phú Yên. Thì Thi cũng tin cái câu chuyện này, tại vì đa số những cái khu đô thị mới là hồi xưa toàn là nghĩa địa không các bạn, cho nên đó là trước khi mà các bạn mua những cái khu đất mà mình nghi ngờ hay là chắc chắn rồi, tại vì bất cứ cái vùng đất nào cũng có dông hết, nhưng mà trước khi mình xây cất á thì mình kỹ mình mời các sư thầy đến tụng kinh, rồi xong rồi có vong linh thì mời họ về chùa các bạn. Cho nên nó là hy vọng rằng á là các bạn rút kinh nghiệm điều này nha. Nhiều khi mình mua mình không tin dị đoan á, cái mình mua cái mình a tầm phù, mình cúng cái dĩa trái cây xong cái mình cất, nhưng mà cúng như vậy nhiều khi cũng không có đúng cái lịch trình, rồi không cũng không có đúng theo cái là phải mời dông đi nếu mà cái mảnh đất đó có dông. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng là của một bạn nữ. Bạn nữ kia giấu tên, bạn nữ này là cũng giấu tên luôn, hai bạn trùng tên với nhau các bạn. Thì bạn nữ này thì lại ở Ninh Thuận. Bạn nữ này kể rằng là đây là hai chuyện, một chuyện là do ông nội của bạn kể lại khi mà ông còn trẻ, một chuyện là do chính bạn trải qua. Ông nội bạn kể rằng là trước đây là ông nội bạn làm cái nghề chở than á các bạn, chở mấy cái cục than mà người ta nấu bếp á, thì ông hay chở than ở khu vực Nhị Hà, Ninh Phước, Ninh Thuận. Thì bình thường đó là ông chở ban đêm không à, nhiều khi chở 1-2 giờ sáng luôn, và ông đã bị chọc ghẹo rất là nhiều lần. Nhưng mà có một cái lần đó là khiến cho ông tới bây giờ năm nay 70 mấy tuổi rồi nhưng mà vẫn không thể nào quên được. Chuyện này xảy ra năm ông 30 mấy 40 tuổi các bạn. Thì hôm đó ông cũng đưa than đi, chở than đi, mà bình thường á là ông hay để than ở trên cái chiếc xe đạp á, nhiều quá thì ông sẽ đẩy. Còn nếu mà nó ít than á thì ông sẽ chạy cái xe đạp này. Thì hôm đó là do nhiều quá cho nên á là ông đẩy các bạn. Ông đẩy thì khi mà ông đang đi tự nhiên ông đi ngang qua một cây dừa, mà cái khu vực Nhị Hà Ninh Phước này hồi xưa á là cây cối nhiều, nhà thì ít, người ít lắm các bạn. Hả, là xa xa mới có một căn nhà. Thì bắt đầu ông đi ngang một cây dừa, tự nhiên ông nghe ở trên cây dừa nó phát ra một cái tiếng ru con. Âu ơ nghe rất là rõ, tiếng ru con rất hay các bạn, mà trong khi khu vực đó không có nhà, chỉ toàn là cây thôi. Xong cái ông ấy nhìn lên, cố gắng nhìn lên, mà lúc đó là 1 giờ mấy 2 giờ sáng, trời cũng sáng trăng các bạn. Ông nhìn lên hoàn toàn trên cái cây dừa không có cái gì hết, thì ông đi hơi sợ sợ rồi, với lại nghĩ lại là mình cũng đã đi rất là nhiều lần, nhiều khi cũng bị chọc ghẹo nhiều lần lắm rồi, cho nên nó là cũng quen. Nhưng mà kỳ này lại khác các bạn, là ông đi mà ông cứ có cảm giác rằng là có ai đi sau lưng mình. Và khi mà ông đi ông cứ nhìn ra làm sao vậy nè, cứ nhìn nhìn nhìn, thì ngồi tự nhiên ông thấy có nguyên một cái cục lửa rất là bự. Mà cái cục lửa này nó không phải là lửa màu đỏ mà nó lại là màu xanh dương á các bạn. Mà cái cục này á hả, nó bự dữ lắm, nó cứ lăn lăn lăn lăn lăn theo ông. Thì ông cứ hả là nhìn ra thấy nó, bắt đầu ông cứ đi lẹ lẹ lẹ cố gắng dắt, mà trong khi than ở phía xa quá trời luôn, đâu nếu mà dắt nhanh quá thì nó sẽ rớt mất công nữa. Bắt đầu cố gắng mà nặng nhọc dữ lắm, mà nó thì nó cứ đuổi ở phía sau lưng mình. Bắt đầu nha, khi mà tới cái cua quẹo là sẽ quẹo qua đó, thì quẹo qua là sẽ thấy một cái giống như là nguyên một cái con đường sông các bạn. Thì khi mà nhìn lại thì kỳ này là cái cục lửa này nó đã biến mất tiêu rồi, cho nên ông an tâm rồi, chưa thoát rồi, nó không còn theo mình nữa. Nhưng bắt đầu đi cái con đường này nè các bạn, từ ở dưới sông nha, mà các bạn biết cái khu vực đó nó rất là vắng, mà sao tự nhiên ông nghe cái gì mà tiếng người nói chuyện chí ché, gây lộn, la hét, hét hò, cái gì mà giống như là cái hội chợ vậy đó, sầm trời đất luôn. Ông nhìn không thấy ai hết trơn mà trời luôn. Xong cái ngồi ha, bắt đầu ông bị trọi các bạn, sình á, sình cục cục cục cục như nè, một cục vậy nó chọi lên trên người ông, cát hả chọi lên trên người ông, chọi chọi chọi chọi, mà ông đi ngang mà ông phải chịu đựng nguyên cái khúc đường đó nha. Mà khi nó chọi nhưng mà nó cười hả hả hả hả giống như là hả dạ hả hê dữ lắm vậy đó, trời ơi coi như ông kinh sợ các bạn. Lúc đó mới niệm Amani Ba Mi Hum, xong rồi á là từ từ niệm niệm dần dần bắt đầu mới hết. Thì hả khi mà về hả là về thẳng nhà, vô trong nhà ngồi thở thôi. Thì đó là cái câu chuyện mà Tuy rằng ông không có thấy, nhưng mà nó làm cho, tại vì khi mà bị chọi mà các bạn tự tưởng tượng khi mà chúng ta mà đi trong đêm mà mình đi nhanh cũng được, thay vì nếu mà mình không có một cái mưu sinh của mình, ông phải chở than á, thì mình có thể giục cái xe đó mình chạy thẳng về nhà, chạy lẹ về nhà cho xong. Còn đằng này là do mưu sinh, thành ra là phải cố gắng nặng nhọc đẩy chiếc xe này đi, mà đẩy đi nhanh cũng không được nữa các bạn, đẩy đi nhanh than nó rớt mất công nữa, thì phải đi chậm chậm chậm chậm, mà nó chọi lên, nó chọi sình chọi cát lên, mà nó cười hả hả hả hả như vậy. Các bạn thử tưởng tượng mình là ông đi, thì các bạn sẽ biết cái cảm giác khi đó sẽ như thế nào, nó ghê sợ, nó kinh dị dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà ông bạn kể lại. Năm nay ông bảy mấy tuổi rồi nhưng mà ông vẫn nhớ cái câu chuyện này. Và cái câu chuyện thứ hai là do chính bạn trải qua. Có một lần bạn đang ngồi ở phía sau nhà, bạn rửa chén các bạn, mà khi mà rửa chén á thì nó là ngay chúng ta rửa vậy nè, thì ai mà đi xung quanh thì mình có thể vẫn thấy, mình sẽ nhìn lên mình thấy liền đúng không. Thì khi bạn rửa chén tự nhiên sao bạn thấy hình như là có người, và bạn nhìn lên một cái bạn thấy rõ ràng có một cái bóng. Cái bóng này là một cái bóng trắng nha các bạn, đi lơ lửng, tóc rất là dài lướt qua. Bạn vừa nhìn lên cái biến mất tiêu trước mắt bạn liền, bạn hơi sợ, bắt đầu cố gắng rửa cho xong niệm Phật. Tại vì ông bà của bạn á là mỗi ngày đều ăn chay tụng kinh niệm Phật hết, rồi cũng tụng chú Đại Bi cho vong linh người ta nghe đó, cho nên là bạn biết, thành ra là bạn cố gắng bạn niệm Phật rồi xong cố gắng rửa chén. Các bạn biết ha, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là, các bạn thử tưởng tượng như là cái miếng vải á mà nó lướt qua cái đầu bạn nhìn nè. Bạn đang ngồi bạn cúi xuống mà nó lướt qua cái đầu bạn nhìn lại, giống như là cái người đó mà bay lướt qua cái đầu của bạn, mà cái áo của họ hả là khều lên cái đầu bạn 2 lần. Trời, bạn rợn tóc gáy, bạn chạy vô nhà luôn các bạn, sợ quá không dám ngồi đó nữa, chạy vô nhà nói ngoại ơi ngoại con mới bị vậy đó. Thì ngoại hỏi tóc dài không, thì bạn nói dài lắm con thấy hả, trước đó con thấy dài lắm. Nó chắc đàn bà rồi đó, thôi con đừng có sợ, mình niệm Phật thôi, rồi mình vái người ta đừng chọc ghẹo mình, rồi mình niệm Phật cho người ta nghe để người ta được đi siêu thoát. Thì bạn được ông bà của bạn dạy như vậy, thì đó là cái lần mà bạn trải qua. Mà các bạn thử tưởng tượng mình đang ngồi mà tự nhiên nó lướt qua cái đầu của mình, mà cái tay áo hay là cái quần của nó mà nó khều qua cái trán của mình, chắc ghê lắm các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi của tập 383. Hôm qua Thi quên đó là khi kể chuyện xong phải nhắc tên hai bạn comment đầu. Thi xin lỗi hai bạn đó, bạn Huy Anh với bạn tên gì Thi quên rồi. Nhưng mà hôm nay là có bạn Trọng Vĩ và bạn Như An đã comment đầu tiên tập 382 các bạn nha. Và bây giờ á là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là một buổi tối ngủ ngon. Nhớ trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.